Phu nhân, lão đại rất yêu người. Chương 5, đến trường. Góc truyện audio.com. Sáng hôm sau Thiên Nhi dậy từ rất sớm. Bước vào vệ sinh cá nhân cong cô thay bộ đồng phục đã được chuẩn bị sẵn. Áo sơ mi trắng có thắt cà vạt xanh kẻ đen. Áo khoác màu xanh bên trên có huy hiệu trường và khuy áo có tên. Váy màu da đến ngang đùi đeo tất dài đến đầu gối còn của con trai là quần. Thiên Nhi đeo đôi giày thể thảo màu đen rồi mở cửa xuống nhà. Hình ảnh minh họa, Thiên Nhi xuống nhà đã thấy ba mẹ và anh chị hai của mình ngồi đợi ở bàn ăn. Ba mẹ, anh chị hai chào buổi sáng. Thiên Nhi, bảo bối chào buổi sáng. Cả bốn nanogram, ngồi vào bàn ăn cô nói với ba mình. Ba, hôm nay con sẽ về biệt thự của mình. Bọn con cũng vậy ạ, Thiên Hương. Em, Nhật Long, ở nhà mấy hôm chơi đã. Thiên Lan, dạ thôi sau khi học xong Hồng Nguyệt cũng về đấy nên con muốn về biệt thự bàn với nó mấy chuyện ạ. Thiên Nhi, thôi được rồi nhưng phải thăm ba mẹ thường xuyên nhé. Mạc Quân, vâng, cả hai đứa nữa đấy. Mạc Quân, tụi con biết rồi mà. Thiên Hương, chấm, thôi ăn cơm đi rồi con đi học. Thiên Lan, cả nhà cùng nhau ăn cơm vui vẻ. Ta là tia phân cách. Ăn sáng xong cả ba người cùng đi lấy xe rồi đến trường. Nhật Long lấy Lamborghini chở Thiên Hương. Thiên Nhi thì đi mô tô. Xe bắt đầu chuyển động hai con xe đi với vận tốc kinh khủng phóng như bay đến trường. Dừng trước cổng trường cô tháo mũ để lộ khuôn mặt xinh đẹp của mình. Những người xung quanh bắt đầu bàn tán. Hoa đó là ai vậy? SS1, thật đẹp. SS2, ôi thiên thần của tôi. SS3, sao nó lại đi cùng nam thần chứ? SSN1, nó đâu đẹp bằng tụi mình đâu. SSN2, Thiên Nhi không để ý xung quanh mà bước tới chỗ Thiên Hương và Nhật Long nói. Em lên phòng hiệu trưởng đây. TN, ước, tí nữa gặp, Thiên Hương, em biết rồi ạ, Thiên Nhi. Nói xong thì cô quay người đi đến phòng hiệu trưởng. Thời gian trôi qua, hai tay anh ôm xương rồng rất đau. Nhạc chuông điện thoại của cô vang lên. Cô bắt máy. Alo, Thiên Nhi, Nhi bà đâu rồi? Tôi đang ở phòng hiệu trưởng rồi nè. Hồng Nguyệt, tôi đến cửa rồi. Thiên Nhi, nói rồi Thiên Nhi mở cửa phòng bước vào thấy Hồng Nguyệt đang ngồi dưới ghế sofa cô cũng không nói gì. Nhìn thấy chú của mình cô chào hỏi. Chú ba, Thiên Nhi, Nhi Nhi cháu đến rồi sao? Ngồi đi, Mạc Thuần, dạ thôi trao lên gặp chú rồi về lớp thôi. Thiên Nhi, chấm, has, Nhi Nhi khi nào rảnh thì đến chỗ chú chơi. Cô của cháu rất nhớ cháu đấy. Mạc Thuần, vâng, thôi cháu xin phép đi trước. Thiên Nhi, Hồng Nguyệt đi thôi. Thiên Nhi, ức, Hồng Nguyệt, rồi hai người chào thầy rồi về lớp. Lớp hai người học là lớp S toàn dạng X cao và nhà thuộc gia tộc giàu có. Cách chương.